Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585. Mau về nhà đi ly dị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Bây giờ hoa hậu có 1/3 gia đình có máy truyền hình. Ngoài ra còn có 1/3 gia đình chuẩn bị mua máy truyền hình. Còn sót lại 1/3 là năm nay không có chuẩn bị mua máy truyền hình gia đình. Ra người hoa hậu bất ngờ là Vạn Phong lại thuộc về cái này 1/3 không chuẩn bị mua máy truyền hình người. Không thương xem, người quá nhỏ hơn nữa không có sắc. Ta muốn xem lớn mang màu sắc. Mỗi khi có người hỏi hắn tại sao không mua tivi thời điểm, hắn đều là trả lời như vậy. Trả lời lời này thời điểm Vạn Phong đang ở nhà dạy hai người thanh niên tái máy ép nhựa. Vạn Phong quyết định mình vậy thuê hai cái công nhân dùng máy ép nhựa sản xuất vỏ máy cassette và lắp ráp máy cassette. Vốn là hắn là dự định thuê hai phụ nữ, nhưng đề án bị Loan Phượng bác bỏ, chỉ có thể biến thành hai cái người đàn ông. Cái này hai người thanh niên là phía sau núi tiểu đội. Và Vạn Phong nhà liền cách phòng sau vậy đảo Tây Lĩnh. Tạm thời hắn chuẩn bị thuê đầu năm cái này hơn một tháng. Mỗi người mỗi tháng 40 đồng tiền. Hắn không biết qua hết năm hắn máy cassette có thể hay không đạt được sản xuất cho phép. Nếu như có thể đạt được cho phép như thế hắn còn biết thuê một số người. Nếu như không có được vậy cũng chỉ có thể trộm bán. Trộm bán hắn cũng không cần thuê người. Mình thọt cục cục mấy đài coi là mấy đài. Máy ép nhựa khuôn đúc hắn cũng thiết kế xong. Cách điều chế vậy định hình. Chỉ cần dựa theo cách điều chế đem hòa tan khuấy trộn ở chung với nhau vật liệu trích đến khuôn đúc. Bên trong sau đó tiến hành nguội xuống là được. Vô cùng đơn giản, nếu như lấy được cho phép. Dựa hết vào Phương Hoành cầu cho hắn máy cassette tâm liền có chút nước xa không rõ ràng gần khát. Hắn cần tìm một cái nhà máy tiến hành lắp thêm bộ. Nam Tân và Thanh Đảo có hai cái vô tuyến điện nhà máy sản xuất loại này cơ tâm. Trong đó Nam Tân vô tuyến điện 5 nhà máy sản phẩm còn lấy được qua bộ ưu danh hiệu. Một khi có sản xuất cho phép, Vạn Phong chuẩn bị đi Thanh Đảo hoặc là Nam Tân một chuyến. Hoa hậu liên tục làm hai đám cưới. Khương Văn và Giang Hỷ Thủy cái này hai tên tựa như thương lượng xong vậy đem thời gian chọn ở tháng 12 ngày 8 và 9. Xem một tháng là tốt tháng vẫn là xấu xa tháng, chỉ cần xem cái này tháng có nhiều ít cái thích hợp. Kết hôn cuộc sống là được. Năm 81 tháng 12 lại có vô số ngày thích hợp kết hôn. Nhất là thượng tuần từ ngày 1 đến ngày 11 lại có đạt hơn 7 ngày là nghi kết hôn chi. Trung tuần có một ngày, Lý Nhị Mạn và Lan Chi cũng chạy đi về nhà làm cô dâu đi. Chiếm Hưng Hoa ngày cưới thì định qua sang năm ngày mồng 1 tháng 5. Ngày 8 này, lò ngói chiếc kia 22 bị Vạn Phong lái ra. Vạn Phong năm ngoái làm nhà xe vẫn còn ở. Đem xe lều gắn, đây là kéo vợ mới xe. Một chiếc xe căn bản không đủ, trừ thuê thiếu quân xe ủi đất bên ngoài. Dứt khoát đem xe ủi đất nhà máy xe 4 bánh mở ra mấy đài. Tìm tài xế mở một đường vậy coi là thanh thế thật lớn đi tới Hạ Tôn gia. Ở lúc ấy nông thôn cưới vợ còn dùng xe ngựa thời điểm. Cái này đã coi như là xe sang trọng đội. Xe khi đến Tôn gia liền ngừng ở Lý Nhị Mạn cửa nhà. Thừa dịp tức phụ lên xe còn cần không thấp hơn nửa giờ có thời gian kỳ. Vạn Phong đến Loan Anh nhà chuỗi cửa. Loan Anh nhà bây giờ cũng có 5-6 chiếc máy may quy mô. Mỹ Anh và Lệ Thanh một phái thành thục thiếu phụ hình dáng. Thấy Vạn Phong tới vẫn cùng Vạn Phong làm trò đùa. Xem, Nhị Mạn Lan Chi và Hưng Hoa tương lai cũng gả đến Hoa hậu đi. Các người hai cái có phải hay không hối hận kết hôn sớm, nếu không các người hai cái trở về ly dị. Chúng ta hoa hậu còn có mấy hơn 30 tuổi không vợ. Các người thích hợp tìm một cái vậy gả qua như thế nào? Mỹ Anh và Lệ Thanh hai miệng đồng thanh. Cút, thật giọt, chúng ta nơi đó bây giờ chẳng những có mấy công xưởng còn thành lập một cái mỗi ngày tồn tại chợ phiên. Bây giờ xa nhất đã có Cáp Tân Thân Dương Phúc Thuận Bột Hải khách hàng lui tới. Tương lai chúng ta nơi đó sẽ thành là Đông Bắc ba tỉnh nổi danh lớn tập hợp. Đến lúc đó thương nhân tụ tập như trời tháng. Các người bây giờ cách cưới gả qua ít nhất còn có thể tìm được trẻ tuổi điểm. Lại qua 2 năm chính là muốn gả qua sợ là chỉ có lão thức thời. Mỹ Anh và Lệ Thanh khóc cười không? Được, ngươi tên này lại thế nào là như thế, yêu nói bậy nói bạ ngươi lại không thể sửa lại một chút. Đổi bằng gì như vậy tốt biết bao. Tại yêu nói gì liền nói gì. Yêu lắc lư ai giọng giọng. Lộ tẩy không phải. Ban đầu ngươi là làm sao lắc lư Phượng Nhi. À ta cũng không lắc lư nàng. Ban đầu là nàng lắc lư ta mới đúng. Hư quỷ tài tin. Các người không tin các người ở nhà loan. Phượng học qua đồ. Ngươi xem ta lúc nào lắc lư qua người phụ nữ ta cho tới bây giờ không lắc lư người phụ nữ. Kéo xuống đi, ban đầu chúng ta chính là bị ngươi lắc lư đi học cát. Ngươi tên khốn này bây giờ đều quên, các nàng đi học cát là mình lừa dối sao, ai nha không nhớ nổi. Muội phu, các người vậy chợ phiên bây giờ quy mô bao lớn? Loan Anh từ trong phòng ra tới hỏi. Thật lớn, không thua tại Hắc Tiều chợ phiên. À cũng phát triển đến lớn như vậy kích thước, cái này còn không phải. Bây giờ vẫn là lấy người địa phương chiếm đa số, người bên ngoài liền 10% còn không có chiếm được. Cùng người địa phương tỷ lệ biến thành 10%, hoa hậu chợ phiên mới tính là tạo thành kích thước. Nhưng mà tỷ phu ngươi nói các người không thu thuế, chính là quy mô lớn hơn nữa vậy không có ích gì nha, không thu thuế chẳng qua là tạm thời. Tương lai đương nhiên là muốn thu thuế. Nếu không đến lúc đó xây lều lớn và cửa thành phố đến nơi nào làm tiền. Tỷ ngươi có không có hứng thú đã qua bầy một than điểm hoặc là dứt khoát rời đến hoa hậu ở được. Tương lai hoa hậu cũng không phải là các người cái này quê nghèo vùng đất hoang có thể so sánh. Hoa hậu chợ phiên muốn biến thành bán sỉ lớn tập hợp. Dĩ nhiên phải có đông đảo nhà máy vào ở mới có thể tạo thành quy mô. Nhà máy càng nhiều quy mô mới có thể càng lớn, tới mua hàng cửa hàng người mới có thể càng nhiều. Loan Anh hết ý kiến. Thì ra như vậy, ở Vạn Phong trong mắt các nàng cái này Hắc Tiều dọc theo biển đã biến thành quê nghèo vùng đất hoang. Ngươi bây giờ đi chiếm cái địa phương, đem ngươi xưởng nhỏ rơi qua tạo thành công xưởng, sau này đặc biệt bán sỉ là được. Hoa hậu bây giờ xưởng giày và muội tử ngươi xưởng quần áo, nhưng mà không hề thiếu vùng khác khách quen tới nhập hàng, tùy tiện vào tới một cái đều là thành hơn 100.000 dòng tiền chảy. Có thể so với ngươi cái này mình đến trên chợ phiên đi bán bớt chuyện mà nhiều. Ta nếu là đi, không phải đoạt Phong Nhi thị trường sao? Tỷ ngươi cái này thì suy nghĩ nhiều. Ta còn chuẩn bị đem trong huyện xưởng may quân dụng lấy thiết điểm đâu. Chính là điều kiện không cho phép. Nếu như điều kiện cho phép chúng ta cũng chuẩn bị chiêu thương đây. Chính là bây giờ tới khách quen muội tử ngươi xưởng quần áo cũng không ăn được. Ngươi coi là coi như em gái ngươi chết, xưởng quần áo bây giờ một ngày các loại trang phục có thể ra hơn 200 kiện, căn bản là không điền đầy thị trường. Nếu như đặc biệt làm như nhau phải, mấu chốt là kiểu dáng quá nhiều. Một ngày ấy giống nhau kiểu trang phục căn bản không xuống được nhiều ít. Căn bản không đủ dùng. Ngươi nếu như đã qua không cần làm cái khác. Đặc biệt làm quần một năm cũng có thể có mấy 100.000 dòng tiền chảy. Loan Anh động tâm, cùng tỷ, phu ngươi trở về ta và hắn thương lượng một chút. Ta cảm thấy ngươi nói được. Mỹ Anh và Lệ Thanh vừa nghe nóng này, chị Anh. Ngươi nếu là rời hoa hậu đi. Vậy chúng ta làm thế nào, mau về nhà đi ly gì? Ta ở hoa hậu cho các người giới thiệu mấy cái lưu manh không thì xong rồi sao, tương lai các người. Còn tới Loan Anh trong xưởng làm việc, người cút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ. Thuật rút thăm trúng thưởng này nhé https.

không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.